Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, phần 294. Chương 235. Athena vùng cấm phụt. Tiểu Eros không nghĩ tới cái này phàm nhân cư nhiên dám cự tuyệt hắn, ban ân. Thậm chí còn đem hắn, ban ân, như là một đống ba ba giống nhau mà ném trở về. Bởi vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Hắn trực tiếp bị chính mình kim đầu thần tiễn cấp mệnh chung, tình yêu cái này thần chức kỳ thật là phi thường cường đại, nguyên bản có được tình yêu thần chức thần chi. Trên thực tế là tinh cầu ra đời chi sơ liền tồn tại nguyên thủy thần minh. Mặt khác một cái Eros, vị này nguyên thủy ái thần chính là bị Hy Lạp thần hệ tôn vì cùng hỗn độn tạp Os. Đại địa nữ thần Gaia, địa ngục chi thần Tartarus chờ nguyên thủy thần minh ngang nhau địa vị nguyên thủy thần minh. Này lực lượng là hiện giờ thần vương rớt cũng xa xa không thể bằng được. Hắn thần hạch cùng linh cơ cũng đương nhiên chính là tinh cầu cấp, rồi sau đó Eros bởi vì thiên ngoại lai khách mà bị phá hủy tử vong. Hắn thần chức liền rơi dụng thành mảnh nhỏ, bị sau lại một ít thần minh kế thừa. Một cái nguyên thủy thần minh thần chức, chẳng sợ chỉ là mảnh nhỏ, cũng đủ để đảm nhiệm như là Hy Lạp thế giới loại này phân cách độc lập thần hệ thế giới một vị chủ thần, nhưng tiểu Eros cũng không phải chủ thần. Hắn thần lực xa thua kém Ares chờ thần minh, nhưng hắn lại được đến tình yêu thần chức. Này cũng liền dẫn tới một sự thật, chẳng sợ tình yêu kim mũi tên là chính hắn thần chức dựng dục ra tới thần khí, nhưng vẫn như cũ có thể đối chính hắn khởi hiệu. Bởi vậy ở kim mũi tên đâm vào hắn ngực nháy mắt, hắn khóe mắt dư quang cũng đã nhìn đến đối diện cái kia khinh nhờn thần minh đáng giận ma nữ, đã đối hắn giơ lên chính mình trăng non trạng pháp trượng ong. Ở đối phương dùng thần ngôn phun ra một đạo ngắn ngủi chú văn về sau, tiểu Eros tức khắc cảm giác chính mình bị từng đạo màu tím quang mang vây quanh. Chung quanh thời không biến hóa, hắn hiển nhiên đã bị cái này ma nữ lôi kéo tới rồi một cái truyền tống ma pháp giữa, chỉ dùng một công trình chú văn, liền thi triển ra không gian truyền tống ma pháp loại này hiệu lực cường đại thần đại ma pháp. Medea chính mình ma đạo thực lực kỳ thật cũng làm không đến. Bất quá ở nàng phía sau, còn có một vị tư trưởng Hy Lạp thế giới cơ hồ sở hữu thần bí hé kết. Ma pháp này, trên thực tế là hé kết thay thế nàng phóng thích. Sở hữu vịnh sướng cùng thi thuật đều đã bị hé kết thay thế. Medea chỉ cần thi triển một công trình động tác hoặc là chú văn tới làm mở ra ma pháp này chìa khóa mà thôi, ở một trận trời đất quay cuồng giữa. Bị màu tím linh quang bao vây lấy tiểu Eros phát hiện chính mình đi tới một cái xa lạ địa phương. Bốn phía cỏ hoang tùm, đã không người tế bái hồi lâu. Chung quanh là hoặc sập, hoặc vẫn như cũ sừng sững cổ xưa cột đá. Đỉnh đầu còn có một tòa thạch đỉnh, che mưa chắn gió, này rõ ràng là một tòa hoang phế thần miếu. Cũng không biết thờ phụng chính là vị nào thần chi, ở thần đại trong vòng. Thần miếu bị hoang phế là một loại thực hiếm thấy hiện tượng. Sẽ xuất hiện loại này hiện tượng, hơn phân nửa đều là những cái đó bị núi Olympus chúng thần chinh phục dân bản xứ thần minh nguyên. Thần miếu, này đó thần minh ở bị chinh phục, gia nhập đến núi Olympus thần hệ về sau, địa vị phổ biến đều không cao. Hơn nữa xem này thần miếu cách cục, thực rõ ràng là một tòa thờ phụng nữ thần thần miếu. Bởi vậy, tiểu Eros cũng lớn mật mà đánh giá khởi này tòa thần miếu tới, cùng lắm thì hắn ở yêu nơi này thờ phụng nữ thần về sau, trở về cầu xin chính mình mẫu thân, làm nàng làm chủ, đem cái này dân bản xứ thần ban cho chính mình làm thê tử là được ân. Này tòa thần miếu thoạt nhìn đã tương đương cổ xưa, nói không chừng hoang phế thời gian so với chính mình sinh ra lúc ấy còn muốn sớm, đều do cái kia đáng chết ma nữ. Lúc sau nhất định phải nghĩ cách trách phạt nàng. Không thể tưởng được chính mình thế nhưng muốn tìm một cái so với chính mình lớn tuổi đại tỷ tỷ đương thê tử. Bất quá, nếu là nàng giống mẫu thân như vậy ôn nhu mỹ lệ, cũng không phải không được. Một bên chung quanh tùy ý nhìn, tiểu Eros một bên ở trong lòng nghĩ. Nhưng vào lúc này, Hắn chú ý tới này tòa thần miếu bên trong thờ phụng kia tòa thần tượng, đó là một vị ôn nhu mà từ ái. Nữ thần, người mặc váy dài, dáng người thướt tha, tuy rằng còn không có nhìn đến nàng mặt, tiểu Eros cũng đã bị vị này nữ thần sở thật sâu hấp dẫn. Bất quá, hắn vẫn là cảm giác được một tia kỳ quái. Rõ ràng này tòa thần miếu đã vứt đi nhiều năm, lại cảm giác giống như vẫn luôn có người ở xử lý giống nhau, chẳng lẽ cái này dân bản xứ thần nguyên. Tín đồ còn có tàn lưu xuống dưới dư nghiệt, kia lúc sau đến thuận tay cùng nhau thu thập rớt mới được. Một bên vẫn duy trì cái này ý tưởng, tiểu Eros một bên thấy được vị này nữ thần mặt, đó là một vị khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ. Không thua hắn mẫu thân Aphrodite nữ thần. Nàng hai mắt cũng đồng dạng tràn ngập ôn nhu, nhưng khiến người kinh dị chính là, chẳng sợ này chỉ là một tòa thần tượng hai tròng mắt cho người ta cảm giác cũng thập phần sáng ngời. Tràn ngập trí tuệ, nhìn đến này tòa thần tượng về sau. Tiểu Eros đã ở trong lòng cướp đoạt một lần, cũng không có tìm được cùng vị này nữ thần có quan hệ ký ức. Nhưng là, này cũng không gây trở ngại hắn trong lòng ái khát vọng. Ở tình yêu kim mũi tên dưới tác dụng, hắn đã thật sâu mà yêu vị này nữ thần, bất quá tiểu Eros không có chú ý tới chính là. Này tòa thần tượng phía trên kỳ thật có về vị này thần chi tin tức. Kia che giấu ở cỏ hoang dưới đài dưới tòa phương, có một hàng đao phách rìu đục điêu khắc ra tới chữ viết. Nơi đó ký lục vị này nữ thần tên thật, Nguyên Thủy Trí Tuệ Nữ Thần, Metis, Laconia Bình Nguyên Nam Bộ. Luôn luôn trời trong nắng ấm Sparta thành bang, hôm nay lại bao phủ ở một mảnh mây đen cùng sấm chớp mưa bão bên trong, Athena đứng ở đám mây phía trên, vừa lòng mà nhìn vị kia bị rớt làm bẩn quá mỹ lệ thiếu nữ. Ở nàng dưới sự chỉ dẫn nghiêng ngả lảo đảo mà tiến vào Sparta thành bang nội, té xỉu ở nơi đó trên đường cái. Sau đó bị phát hiện nàng Sparta công dân nhóm đưa đến Sparta thành bang y quán bên trong, trước đó. Athena đầy đủ mà hiểu biết quá này tòa bị nàng kia đáng giận huynh trưởng che trở thành thị. Phát hiện thành bang này nội các hạng chế độ. Thật là dẫn đầu mặt khác Hy Lạp thế giới thành bang rất nhiều năm, ở chỗ này. Vị kia trong cơ thể chịu tải rớt hạt giống thiếu nữ. Sẽ được đến nguyên vẹn chiếu cố. Nàng trong bụng hài tử. Tự nhiên cũng đem bị coi là Sparta một viên dưỡng dục. Hắn lại ở chỗ này trưởng thành. Học tập đến Sparta nhất tinh vi chiến đấu kỹ xảo. Trở thành một người cường đại nhất chiến sĩ. Sau đó một ngày nào đó. Hắn sẽ đem chính mình trong tay vũ khí. Thọc đến hắn thần minh trong bụng. Ta thật sự thực chờ mong kia một ngày. Thân ái Ares nhìn trên mặt đất thành bang. Athena một đôi con mắt sáng bên trong hiện lên vừa lòng chi sắc, không thể không thừa nhận. Ngươi mới là ta lớn nhất chướng ngại. Ở ngươi chết ngày đó, chính là ta bước lên đăng cơ lên ngôi chi lộ kia một ngày. Bất quá liền ở trí tuệ nữ thần vừa lòng mà nhìn chăm chú vào chính mình kiệt tác thời điểm. Đột nhiên, nàng trong đầu một cây huyền đột nhiên bị người xúc động, thật giống như là chính mình cấm luyến bị. Người khác lén lút nhúng chàm giống nhau, Athena biến sắc. Trong đầu nhớ tới một chỗ địa phương, nơi đó là nàng cương ngạnh nội tâm bên trong duy nhất mềm mại. Chỗ, là chống đỡ nàng đi đến hôm nay tín niệm nơi. Cũng là nàng duy nhất vùng cấm. Tuyệt đối không cho phép bao gồm rớt cùng ức chế lực ở bên trong sở hữu tồn tại xâm phạm nơi, nghĩ. Đến nơi đó, Athena cái trán đều thậm chí toát ra mồ hôi lạnh. Nàng chỉ có thể vội vàng quay đầu liếc mắt một cái kia thiếu nữ phương hướng. Sau đó liền trực tiếp xoay người. Biến mất ở Sparta lãnh thổ một nước nội. Hết chương.